xuyên thành nữ phụ đơn thuần xinh đẹp trong ngôn tình. Chương 19:19, Cố Thanh Nhượng thay đổi kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Tô Chăn, nha hoàn không phải đều mặc vải thô sao? Nha hoàn này cũng chỉ là người cầm quạt quạt thôi, vì sao lại phải mặc quần áo hoa mỹ như vậy? Bộ quần áo này cầm trên tay nhẹ tựa như mây, chất liệu mềm mại dị thường, trên cổ tay áo có hoa văn mây viền vàng, đường viền đỏ trên nền đen, eo cắt rất nhỏ, mặc trên người bước đi dập dờn sóng nước, đẹp vô cùng. Hơn thế nữa còn có 3 bộ, mỗi bộ đều vô cùng tinh xảo, không bộ nào giống bộ nào. Nga, cái này là vốn dĩ định cho hai bên trái phải của Kim Mộc Lan mỗi bên một nha hoàn, nhưng hiện tại thay đổi, chỉ có một nha hoàn là em thôi, mặc đẹp một chút, trọng điểm là làm nổi bật lên vẻ hoang dâm vô độ, xa xỉ lãng phí của vai phản diện. Tô Chăn sợ đưa nhầm nên đã đi hỏi thầy giáo chính là nói như vậy. Tần Tiểu Manh ở phía sau sân khấu, cầm trang phục diễn. Hai người lại đối lập nhau, trang phục vai nữ số 1 của danh môn chính phái thế nhưng lại quần áo vải bình thường, so sánh thì càng giống như là quần áo của nha hoàn hơn. Hơn nữa chỉ có một bộ, mặc từ đầu đến cuối. Tần Tiểu Manh cũng trông thấy quần áo của Tô Chăn, ngạc nhiên nhìn giáo viên phụ trách đạo cụ. Thưa thầy, có phải phát nhầm không ạ? Không có, tuyệt đối không có. Em xem quần áo của em ấy là màu đen, vừa nhìn đã biết là người xấu. Người tốt mặc y phục trắng. Giáo viên phụ trách đạo cụ nhún nhún vai, những chỗ cần chi tiêu quá nhiều, kinh phí eo hẹp, chỉ có thể thuê được những trang phục như vậy. Quần áo của nữ số 1 so với các diễn viên bình thường mà nó đã là rất rồi, chất vải cũng không quá kém, hơn nữa các họa tiết đều rất tỉ mỉ. Còn đối với quần áo của nha hoàn thiếp thân vai phản diện, đó là do bạn học Cố Thanh Nhượng đóng vai Kim Mộc Lan tự mình bỏ tiền ra mua, nhưng mà vẫn không nên nói ra thì hơn. Thưa thầy đây, niềm vui vì được nhận vai nữ số 1 của Tần Tiểu Manh vì chuyện quần áo diễn của Tô Chăn mà cảm thấy không thoải mái. Nữ chính mơ hồ chẳng biết đối nhân xử thế, ánh mắt lộ rõ ghen tị. Giáo viên phụ trách đạo cụ âm thầm lắc đầu, an ủi. Vở kịch lớn của Mân Ân chúng ta coi trọng tư chất thắng hình thức, cố gắng biểu diễn, đem những điều cần truyền tải đều truyền tải ra, như vậy so với cái gì cũng đều quan trọng hơn phải không? Nhưng Tần Tiểu Manh vẫn như cũ lộ ánh mắt tha thiết nhìn quần áo của Tô Chăn, ánh mắt lộ rõ không cần nó cũng biết. Thầy giáo lặng lẽ trợn trắng mắt, sao lại chọn một cái đầu gỗ như vậy làm nữ số 1 cơ chứ? Cái người dù được mặc đẹp kia thì có làm sao, cũng chỉ là nhân vật nền, một câu thoại cũng không có, có thể lấy mất ánh sáng của vai nữ số 1 đi chắc. Ánh mắt quá thiện cận, Tần Tiểu Manh không hề hay biết hành vi của bản thân đã bị âm thầm chỉ trích. Cô tay siết chặt quần áo trong tay, ánh mắt hừng hừng ngọn lửa phấn đấu. Cố lên Tần Tiểu Manh, ngươi nhất định có thể. Diễn tập bắt đầu, trên tay của Tô Chăn có 2 bộ kịch bản, một bộ là của toàn vở kịch còn một cái khác là phần diễn của cô. Cô tổng cộng có 3 cảnh. Cảnh thứ nhất là lúc lần đầu tiên Kim Mộc Lang ra sân khấu, Tô Chăn là nha hoàn thiếp thân giúp anh chỉnh lại quần áo, sau đó lui sang một bên làm nền. Cảnh thứ nhất này rất đơn giản. Cảnh thứ hai, chính tà hai phái lần đầu tiên giao đấu, tà giáo kéo quân lên đài, Tô Chăn cầm quạt con công lớn làm nền. Mắt mũi vênh lên nhìn người coi thường danh môn chính phái, toàn đạo đức giả nghèo kết hủ lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh thứ ba, cũng là cảnh cuối cùng, sự mâu thuẫn tích tụ trong toàn vở kịch được đẩy lên mức cao nhất. Chính tà hai phái đều thương vong vô cùng nặng nề, chính phái đáp ứng lời mời đến hồng môn yến của tà giáo. Lão đại của tà giáo Kim Mộc Lang đã bị đầu độc, tự biết bản thân sống không được bao lâu nữa, đã phát điên bỏ độc vào thức ăn trong yến hội. May mắn là chính phái đã có sự chuẩn bị, liên hợp với quan phủ bao vây tiêu diệt thế lực tàn dư của tà giáo, đại kết cục. Nhân vật nền Tô Chăn là thế lực của tà giáo, sau khi Kim Mộc Lang chết đã tán loạn chạy trốn, bị người của chính phái một đao chém chết. Nam chính Lâm Tiêu nổi danh khắp nơi, trở thành đại anh hùng được người người kính trọng, lại một lần nữa tập trung vào chủ đề trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện. Thầy giáo dặn dò chủ yếu là các diễn viên đều viết về nhân vật của mình trong vở kịch như là viết luận văn vậy. Tô Chăn thì không cần, ngoại trừ hàng người đầu tiên xem thì chẳng có ai quan tâm mắt và mũi cô như thế nào. Diễn tập ở phòng học lớn, ngoài cửa sổ, 3 mặt còn lại đều là gương lớn. Tô Chăn cùng phần lớn các diễn viên quần chúng cùng nhau ngồi ở dưới đất xem các nhân vật chủ chốt diễn tập, ngáp đến lần thứ 10. Đã nói bao nhiêu lần rồi, là Lâm Sư Huynh, không phải là Cố Sư Huynh, Tần Tiểu Manh, xin em có thể chuyên tâm một chút. Lần thứ 10 giáo viên phụ trách kịch bản sửa lại lời thoại cho Tần Tiểu Manh, Tần Tiểu Manh ngượng ngùng đỏ mặt đáp ứng, nhìn theo tầm mắt của cô ta liền nhìn thấy Cố Thanh Nhượng căn bản không chút phản ứng đang cúi thấp đầu đọc kịch bản, lập tức hiểu rõ rồi. Tần Tiểu Manh cúi đầu liên tục xin lỗi, đảm bảo bản thân sẽ không mắc lỗi nữa. nhưng lần sau vẫn cứ đọc sai. Lại lần nữa, tiểu sư muội, muội lại nghịch ngợm rồi, sư phụ bố trí cho muội công khóa muội đã làm xong chưa? Lại trốn ra ngoài chơi. Nam số 1 Lâm Tiêu cũng chính là lời thoại của Kiều Lực Dương. Đều xong rồi Cố sư huynh, không phải Lâm sư huynh, Tần Tiểu Manh lại đọc sai, le le đầu lười, tôi xem dứt khoát đổi tên nam chính thành gọi là Cố Tiêu luôn đi, cũng là giúp đỡ Tiểu Manh muội muội đỡ phải đau khổ như vậy. Kiều Lực Dương trêu đùa, nhưng ý cười lại không hề đến đáy mắt. Thay cái gì gọi Cố Tiêu a, hay thay thành Cố Thanh Nhượng, lời thoại lập tức đúng ngay. Nam số 2 Vương Hân cười nói, mọi người đều cùng nhau cười to. Vốn dĩ là vai do Kiều Lực Dương diễn, đổi thành một người khác mà trong tiểu thuyết không hề nhắc đến diễn. Hiệu ứng cánh bướm do Tô Chăn, một cái vỗ cánh gây ra tác động lớn. Cậu nói như vậy là không đúng. Vấn đề nằm ở bản thân học muội Tần Tiểu Manh, liên quan gì đến Thanh Nhượng. Bạch Nhã Vi cũng ở đây, cô ta giống như trong tiểu thuyết viết trở thành đại sư tỷ thông minh xinh đẹp của chính phái. Lúc này vừa nghe thấy có người vì Tần Tiểu Manh mà kéo đến Cố Thanh Nhượng, vốn dĩ đã không hài lòng với Tần Tiểu Manh diễn vai nữ chính, hiện tại lại càng bất mãn hơn. Tần Tiểu Manh xấu hổ trộm nhìn Cố Thanh Nhượng, nhưng người ta căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Thầy giáo đã tức đến điên rồi, đến đọc tên người cũng không đọc được, về sau còn diễn tập như thế nào. Thầy giáo lại gọi Tần Tiểu Manh qua huấn luyện, em xin lỗi, em xin lỗi. Tần Tiểu Manh nước mắt lưng tròng, em nhất định sẽ không phạm sai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi bị thầy giáo đe dọa nếu lại không chuyên tâm nữa sẽ đổi người, quả nhiên đã tốt lên nhất nhiều, Tần Tiểu Manh đối với mấy lời thoại tiếp theo đều diễn vô cùng thuận lợi. Nữ chính có tính cách như cỏ dại, chỉ trong nghịch cảnh mới có thể bạo phát ra năng lượng. Đây là đánh giá của tác giả trong nguyên gốc tiểu thuyết về Tần Tiểu Manh. Tần Tiểu Manh bởi vì Cố Thanh Nhượng mà liên tiếp mắc lỗi, những chàng trai bình thường nhìn thấy người ái mộ mình bởi vì toàn tâm toàn ý nghĩ về mình mà mắc vào cảnh khốn cùng, cho dù không an ủi mấy câu thì ít nhất cũng nhìn một cái động viên an ủi. Cố Thanh Nhượng từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, cúi đầu xem kịch bản dường như không hề nghe thấy gì vậy, lật từng trang, bút trên tay viết viết vẽ vẽ. Trên chân anh có 3 cuốn kịch bản. Sau khi phân cảnh diễn của Tần Tiểu Manh kết thúc, Cố Thanh Nhượng sẽ bước vào, cũng chính là phân cảnh đầu tiên Kim Mộc Lang lên sân khấu. Tô Chăn cũng có cảnh diễn, nhân vật nền hết mũi nhìn người gan lớn to bằng trời. Tô Chăn đợi các bạn học phe tà giáo lập tức đều đứng dậy, thế nhưng lại nghe thấy thầy giáo nói. Đợi một chút đã, trong này có mấy vấn đề. Cố Thanh Nhượng và thầy giáo nhỏ giọng bàn luận, có thể nghe thấy thanh âm nhưng không thể nghe thấy là đang nói cái gì. Đúng đúng, em nói đúng, chỗ này nên đổi một chút. Thầy giáo dường như rất đồng ý ý kiến của Cố Thanh Nhượng, vẫy vẫy tay. Bạn học đóng vai nha hoàn thiếp thân của Kim Mộc Lang qua đây một chút. Tô Chăn mù mờ đi qua, trong tay thầy giáo đang cầm kịch bản của Tô Chăn, bên cạnh còn chú giải mấy chữ. Nét chữ sắc bén như mây bay nước chảy, đó là chữ của Cố Thanh Nhượng, Tô Chăn vẫn nhớ, giống chữ trên bức tranh triển lãm lần trước. Bạn học em đến đây, kịch bản của em phải thay đổi một chút. Thầy giáo nói, vẫn là Thanh Nhượng đối với nhân vật nghiên cứu thấu đáo, xác thực là phải thay đổi, nếu không vai phản diện xây dựng không được. Tô Chăn, phải xây dựng nhân vật cái gì? Phong nền như cô từ khi nào cũng được coi là nhân vật rồi. Là như này, nhân vật Kim Mộc Lang này, mặc dù là người hoang dâm vô độ thủ đoạn tàn độc nhưng lại là một nhân tài kiệt xuất. Tổng thể mà nói, nhân vật khắc họa lộ đặc điểm nổi bật của anh ta. Em có hiểu không? Đặc điểm nổi bật, Tô Chăn mờ mịt lắc đầu. Không rõ cũng không cần căng thẳng, đây cũng không phải là điều em cần phải lo lắng, đặc điểm nổi bật thì có rồi, nhưng còn một phương diện nhỏ của hắn lại chưa được lộ ra, khiến cho nhân vật hơi bị trống rỗng, công thức hóa. Ý là những thứ nhỏ nhặt này là khi anh ta sống chung với những người khác, toàn bộ con người của anh ta cũng được chi lộ ra ngoài. Thưa thầy, thấy nói thế ý thầy em phải làm như thế nào? Tô Chăn nghe nhiều như vậy, cái gì cũng nghe không hiểu, còn càng lúc càng mơ hồ. Hai cảnh của em cần thay đổi. Chính là đơn giản như vậy, thay đổi. Em có lời thoại, không, vẫn không có. Thầy giáo phủ nhận, nhưng có một vài động tác diễn. Thanh Nhượng nếu như em không để bụng thì em đưa cho vị bạn học này kịch bản trên tay em để bạn ấy một chút. Thầy giáo quay đầu thương lượng với Cố Thanh Nhượng, cho cô ấy, nam thần Cố Thanh Nhượng nhìn Tô Chăn như là chim ưng nhìn con cừu béo. Nhân vật của cô diễn tốt thì nhân vật của em cũng vì vậy mà hoàn hảo. Tô Chăn nhận lấy kịch bản, nội dung thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh thứ nhất, Tô Chăn không phải làm động tác giả vờ giả vịt chỉnh quần áo cho Kim Mộc Lang, mà cần phải thực sự giúp Kim Mộc Lang thay quần áo. Cảnh thứ hai, Tô Chăn không cần phải kiêu ngạo nhìn người nữa mà cô chỉ cần mềm mại yếu ớt bị Kim Mộc Lang ôm trong tay đi vào hội trường sau đó ở đằng sau, lúc này chỉ cần đứng thẳng khép chân, cái có thể làm cũng chỉ là dâng trà rót nước. Thầy giáo vẻ mặt vui mừng nhìn Tô Chăn, ý chính là Thanh Nhượng sửa lại rất tốt đúng không? Nhân vật Kim Mộc Lang này chính là càng thêm hoàn mỹ. Có thể không hoàn mỹ không? Cố Thanh Nhượng vừa hạ bút trực tiếp cho vai phản diện thêm chi tiết tình cảm. Tốt, tốt cái mông, đây rõ ràng chính là đổi từ nha hoàn thiếp thân thành tiểu thiếp thông phòng, còn tìm nhiều lý do quang minh chính đại như vậy. Cách chương.